Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 312, chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian Tết, thường xuyên có đồng nghiệp bạn bè của thầy cố đến chúc Tết. Cho nên mỗi ngày Văn Cầm đều ăn mặc rất đẹp. Giống như hôm nay, cô ấy mặc một chiếc sườn xám mùa đông màu đỏ sẫm viền vàng có thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng bên trên. Trông đặc biệt sang trọng. Kiều Chân Chân phát hiện Văn Cầm này đặc biệt thích mặc sườn xám. Mấy lần gặp nhau, cô ta đều mặc sườn xám, mỗi cái khác nhau đều rất đẹp. Văn Cầm thuộc kiểu phụ nữ khuê các điển hình, khí chất dịu dàng, thực sự rất hợp mặc sườn xám, có chút phong cách hoài cổ thời dân quốc. Kiều Chân Chân cũng thấy Văn Cầm như vậy rất đẹp. Chỉ tiếc người này lại có cái miệng vừa mở đã phá hỏng chút đẹp đẽ. Chỉ nghe Văn Cầm ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa đơn bên cạnh, nói với Kiều Chân Chân một cách chua ngoa. Đồng chí Tiêu, sau Tết công ty của tôi sẽ khai trương. Đến lúc đó cô đến góp vui nhé. Cái gì cơ? Công ty của cô? Kiều Chân Chân không biết Văn Cầm mở công ty từ lúc nào. Hơn nữa, cái giọng bố thí này là sao? Sau đó, còn chưa đợi Kiều Chân Chân nói gì thì Lưu Trịnh đã giải thích một hồi cho Kiều Chân Chân. Trong lời nói cố ý nâng cao thân phận của Văn Cầm. Tổng cộng không nói được mấy câu, đã nhắc đến hơn 10 lần. Em họ Văn Cầm là phó tổng giám đốc của công ty điện tử Vân Dực. Thế này thế kia, đã nhắc nhở rõ ràng như vậy. Nếu Kiều Chân Chân vẫn không biết Văn Cầm làm phó tổng giám đốc, vậy thì cô ấy ngốc quá. Vân Mộng Hạ Vũ Kiều Chân Chân nể mặt thầy cố, rất qua loa phụ họa một câu. Ồ, hóa ra cô làm phó tổng giám đốc rồi. Chúc mừng. Kiều Chân Chân vừa dứt lời, Văn Cầm giả vờ ra vẻ khó xử, nói, Văn Lễ luôn bảo tôi đừng vất vả đi làm như vậy. Tôi vốn cũng không muốn đi nhưng không có cách nào. Công ty nhất định bắt tôi đi. Họ còn nói tôi là sinh viên đại học chứ không phải là loại thôn nữ. Ở nhà chính là chôn vùi tài năng của tôi nên tôi đành miễn cưỡng đồng ý. Khi nói đến mấy chữ thôn nữ, Văn Cầm còn cố ý dừng lại một chút. Nhìn Kiều Chân Chân một cách đầy ẩn ý. Kiều Chân Chân, tôi đã làm gì cô? Văn Cầm, não cô có vấn đề à? Văn Cầm như vậy, đừng nói Kiều Chân Chân không ưa, ngay cả cố Văn Lễ ngồi bên cạnh cũng thấy xấu hổ. Từ sau khi Văn Cầm hợp tác với người tên là Thư gì đó mở xưởng, cô ta càng lúc càng kiêu ngạo, có lúc ngay cả lời cố Văn Lễ nói cũng không nghe. Cái đuôi sắp vểnh lên trời nhưng cố Văn Lễ cũng không có cách nào. Kiều Chân Chân còn chưa ngồi ấm chỗ đã thấy không muốn ở lại. Nếu không phải lúc này Tống Cẩn đã theo thầy cố vào thư phòng, cô đã bỏ về ngay lập tức. Cố Văn Lễ đương nhiên cũng nhìn ra tâm trạng của Kiều Chân Chân, vội vàng rót nước cho cô ấy, ngượng ngùng nói, đồng chí Kiều Chân Chân, cô uống trà, uống trà. Kiều Chân Chân, hừ. Tống Cẩn từ thư phòng đi ra, lập tức cảm thấy tâm trạng Kiều Chân Chân không ổn. Mặc dù bề ngoài cô ấy vẫn ngồi trên ghế sofa cười nói vui vẻ, vừa dịu dàng vừa đoan trang, nhưng Tống Cẩn vẫn cảm thấy khí chất trên người cô ấy không đúng. Vì vậy, anh quay đầu từ chối lời mời ăn trưa của thầy cố, dẫn theo Kiều Chân Chân và Tống Hữu Hữu rời khỏi nhà thầy. Vừa nghe nói có thể đi, Kiều Chân Chân lập tức vui vẻ đứng dậy. Tống Cẩn an ủi nắm tay cô ấy. Sau khi ra ngoài, Kiều Chân Chân kể lại chuyện vừa rồi cho Tống Cẩn nghe. Sau này em sẽ không bao giờ đi cùng anh đến đây nữa. Nhìn thấy Văn Cầm em cảm thấy mình sẽ ăn ít đi hai bát cơm. Được, không vấn đề. Tống Cẩn cũng không ngờ vợ của Văn Lễ lại như vậy. Anh cũng không muốn Kiều Chân Chân chịu ấm ức. Không đến thì không đến. Dù sao anh cũng chỉ đến thăm thầy cố, không liên quan nhiều đến cố Văn Lễ và Văn Cầm. Sau đó Kiều Chân Chân và Tống Cẩn cùng nhau đến nhà anh Hai Giang và Hoàng Tam chúc Tết. Còn cùng nhau ăn trưa. Buổi chiều lại đến nhà bà Vương. Quen biết nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp được con trai và con dâu của bà Vương. Nghe nói năm nay họ chuẩn bị điều về Bắc Kinh. Cả nhà cuối cùng cũng được ở bên nhau, không phải xa cách nữa. Quả thực là một chuyện đáng mừng. Sau rằm tháng riêng, Tống Cẩn bắt đầu bận rộn. Mỗi ngày không phải ở trong xưởng mày mò máy móc thì cũng ở trong văn phòng viết báo cáo nghiên cứu. Có một số chuyện Kiều Chân Chân cũng không tiện hỏi. Hỏi là bảo mật, bây giờ cô ấy sợ hai chữ bảo mật này lắm rồi. Triệu Đại Cương thì có thời gian về ăn cơm hàng ngày. Kiều Chân Chân thay đổi cách nấu các món ăn ngon cho mọi người. Nào là súp, nào là cháo, mỗi ngày ăn khiến Triệu Đại Cương vô cùng thỏa mãn. Ngay cả Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo cũng vỗ tay khen ngợi. Mỗi ngày được ăn những món ăn do mẹ tự tay nấu quả thực là chuyện đắc ý nhất trong đời. Làm cho Triệu Mai cũng thấy ngượng ngùng. Rõ ràng đây là công việc của cô ấy nhưng tài nghệ không bằng người. Tay nghề nấu ăn của cô ấy thực sự không bằng Kiều Chân Chân. Tuy nhiên, đã đến làm việc thì không thể vì lý do này mà ăn cơm chùa một cách yên tâm thoải mái. Vì vậy, hễ có thời gian là Triệu Mai lại để Kiều Chân Chân dạy cô ấy. Kiều Chân Chân cũng rất vui lòng. Kiều Chân Chân không phải ngày nào cũng ở nhà. Thỉnh thoảng cô ấy cũng đến nhà máy thực phẩm và nhà máy cơ khí xem xét. Hôm nay, anh Hai Giang đột nhiên thông báo cho Kiều Chân Chân. Họ được chọn vào danh sách bình chọn 10 doanh nhân kiệt xuất của Bắc Kinh. Sau đó tối hôm đó, Tống Cẩn về cũng nói với Kiều Chân Chân. Nhà máy cơ khí cũng được chọn. Hơn nữa, Kiều Chân Chân là người nắm quyền kiểm soát thực tế của hai công ty nên đến lúc đó có thể sẽ hợp nhất để tính toán. Chủ yếu cũng là vì thân phận của Tống Cẩn đặc biệt. Anh cảm thấy mình vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn. Vậy nên chỉ có thể làm phiền Kiều Chân Chân ra mặt. Cuối cùng cũng không biết đơn vị tổ chức tính toán bình chọn như thế nào. Dù sao Kiều Chân Chân cũng trở thành một trong 10 doanh nhân kiệt xuất. Hơn nữa họ còn tổ chức một buổi lễ trao giải. Kiều Chân Chân là người nhận giải, đương nhiên được mời tham dự. Không chỉ vậy, hơn một nửa số doanh nghiệp tư nhân cá thể của Bắc Kinh đều được mời tham dự. Vân Mộng Hạ Vũ Chính Phủ khá coi trọng hoạt động lần này. Một là để khuyến khích mọi người thúc đẩy phát triển kinh tế, phát triển mạnh mẽ các doanh nghiệp tư nhân. Hai là cũng là một lần tuyên truyền rất tốt nên còn mời các đài truyền hình lớn đến phát sóng trực tiếp buổi lễ trao giải này, cách chương.